Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 78, bộ lạc tinh linh, góc truyện audio.com. Mà pháp tháp của Tiffany tràn ngập hơi thở nghệ thuật của tinh linh mơ pháp, trận tư nhân của nàng đẹp hơn tinh thần của Moza nhiều, nhưng trong mắt Tiếu Ân, những hoa văn tinh xảo đó không có nhiều ý nghĩa đối với hắn mà nói, ma pháp trận của Moza có khí thế mênh mông hơn. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến loài người áp chế được bộ tộc tinh linh. Bởi vì đối với phần lớn mọi người, tầm quan trọng của sự thực dụng phải được đặt cao hơn sự tinh tế. Tới ma pháp trận đã thấy Tiffany đứng chờ. Vị cường giả của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh này không chỉ kích hoạt ma pháp trận mà còn kích hoạt ma pháp truyền tin tức bọn họ sắp rời đi cho người khác biết. Trong công quốc Louis, Tiffany có giang vọng cao quý. Mặc dù hiện tại Tiếu Ân nổi lên, nhưng hứng thú của Tiếu Ân không ở công quốc, một năm chưa chắc ở được vài ngày, cho nên mọi việc trong công quốc vẫn do Tiffany làm chủ. Thấy Tiếu Ân đúng hẹn tới, trong lòng Tiffany có chút hưng phấn. Đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh biết tin tức liên quan tới thánh địa tu luyện, chẳng những lập tức ban cho Tiếu Ân thân phận ngoại tộc trưởng lão, hơn nữa còn ra lệnh cho Tiffany dùng mọi cách để Tiếu Ân tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Dụng ý này dù là kẻ ngu cũng biết, tất nhiên là một thành viên của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, bản thân Tiffany cũng có mong muốn đó. Từ khi Tiếu Ân trở thành đại ma pháp sư, trở lại công quốc Louis, Tiffany dùng mọi cách để lấy lòng Tiếu Ân. Rốt cuộc Tiếu Ân cũng tiếp nhận sự nhiệt tình của nàng, đồng ý tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Vất cả bấy lâu cuối cùng cũng không uổng phí công sức. Đó là cảm giác của Tiffany lúc này. Nhưng Tiffany không biết, sở dĩ Tiếu Ân đồng ý tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh kỳ thật cũng do bị Nguyệt Tinh Linh trong vũ trụ ảnh hưởng. Hơn nữa hắn còn muốn tránh mặt Sloppy Burger. Dưới sự chỉ dẫn của Tiffany, mấy người bọn họ cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Mặc dù truyền tống trận này không lớn, nhưng cũng truyền tống được 10 người trở xuống. Trước khi truyền tống trận phát động, linh cơ của Tiếu Ân chợt động. Hắn vô thanh vô tức dung hợp với Nhất Hào, hơn nữa phóng thuộc tính kết giới không gian của mình ra ngoài. Tất nhiên hắn không phóng thích toàn bộ mà chỉ thu hẹp kết giới trong phạm vi ma pháp trận của Tiffany mà thôi. Trong tình huống này, các tọa độ truyền tống xuất hiện rõ ràng trong đầu Tiếu Ân, trong nháy mắt đã bị Nhất Hào phục chế lại. Ngoài ma pháp truyền tống trận công lập ra, mỗi một ma pháp trận tư nhân đều có điểm vô cùng giống nhau. Mặc dù những tọa độ đó không chiếm nhiều, nhưng bên trong đều ẩn chứa bí mật. Chẳng qua Tiếu Ân chỉ muốn thăm dò tọa độ của những ma pháp trận đó, nhưng không nghĩ tới một lần đã thành công, thậm chí còn không kinh động tới chủ nhân của ma pháp trận. Tất nhiên, điều này liên quan tới thực lực đại ma pháp sư của Tiffany. Nếu như nàng là một vị cửu tinh ma đạo sĩ không gian hệ, chỉ sợ Tiếu Ân không dám có ý niệm gì. Thời gian Tiffany tìm kiếm mục tiêu không lâu, nhưng chỉ chút thời gian cũng đủ để Tiếu Ân hoàn thành mưu đồ. Ghi chép tọa độ lại, Tiếu Ân thu hồi thuộc tính kết giới không gian, đồng thời Nhất Hào cũng yên lặng ghi chép lại tọa độ của truyền tống trận công lập, hơn nữa phán đoán phương vị của những tọa độ đó trên Hoàng Kim Đại Lục. Công trình này rất to lớn, chỉ sợ chỉ có Nhất Hào mới làm được. Tiffany không hề có cảm giác gì đối với chuyện này, nàng yên lặng phát động truyền tống trận. Góc truyện audio.com. Cũng không phải nàng sơ ý mà nàng không nghĩ ra trên thế giới có lực lượng khó tin như thế. Một đạo bạch quang lóe lên, thân ảnh của mọi người biến mất trong truyền tống trận. Có lẽ do ảnh hưởng của không gian, nên mọi người cảm thấy thời gian trôi qua rất thong thả. Kỳ thật truyền tống trận cũng không mất nhiều thời gian, chỉ một lát mọi người đã xuất hiện ở một nơi mới. Mở hai mắt Tiếu Ân lập tức cảm thán, trước mặt hắn là một cảnh tượng quen thuộc, một tòa thành to lớn do vô số cây đại thụ tạo thành. Trong lòng hắn thầm than, nếu mình sớm tới bộ tộc tinh linh thì khi tới thành phong linh đã sớm đoán được lai lịch của những người đó. Lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, lập tức Tiếu Ân quét tòa thành đơn giản này một lần. Rất nhanh hắn phát hiện nơi này có sự chênh lệch rất lớn so với tòa thành của Nguyệt Tinh Linh trong vũ trụ. Dù là quy mô hay mức độ phồn vinh, thậm chí cả số lượng cường giả, đôi bên chênh lệch nhau quá lớn. Nếu như nói kiến trúc của Nguyệt Tinh Linh ở trong vũ trụ là thành thị thì kiến trúc ở đây chỉ được gọi là bộ lạc. Nhưng điều đáng khen nhất là trong cả hai tòa thành không thiếu những tòa nhà hoa mỹ. Những vật phẩm trang sức lộng lẫy, đủ thấy các tinh linh đã bỏ nhiều công sức. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân thu lại, không gây ra bất cứ phiền toái gì. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì thấy vẻ mặt cổ quái của Tiris. Trong lòng Tiếu Ân kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Tiris vội vàng lắc đầu nói, chân long đại nhân, ngài, thuộc tính kết giới, Tiếu Ân không nhịn được cười. Khẽ gật đầu, vừa rồi cử động trong ma pháp trận của hắn không thể giấu được cường giả cấp chính. Tiris chẳng những cảm ứng được động tác của hắn, hơn nữa còn chính thức phát hiện ra thực lực của hắn. Sau khi phát hiện thực lực chính thức của Tiểu Ân, Tiris cho đó là điều đương nhiên. Có lẽ trong mắt của hắn, ít nhất Chân Long Đại Nhân phải là cường giả cấp 9. Đám người Tiffany xuất hiện ngoài bộ tộc tinh linh, xung quanh được bao phủ bởi một vườn thực vật. Chẳng qua Tiểu Ân chỉ liếc mắt một cái là biết những thứ đó có lực công kích tương đối mạnh. Một khi bị chúng quấn phải, dù ma pháp sư bình thường cũng gặp phải ác mộng. Rất nhanh cửa thành của bộ tộc tinh linh có động tĩnh. Ở đây, Tiffany có danh tiếng rất lớn, phần lớn thủ vệ đều nhận ra nàng. Nhất thời có những tiếng hoan hô truyền đến. Lưng đeo cung tên, hai gã nguyệt tinh linh linh hoạt nhảy xuống cửa thành, bọn họ sớm khắc sâu hoàn cảnh ở nơi này, hai chân đạp lên cự mộc thoải mái đáp xuống đất. Đó là hai nguyệt tinh linh trẻ tuổi. Mặc dù trên lưng của bọn họ đeo ma pháp cung, đại biểu cho thân phận ma cung thủ, nhưng từ động tác biểu hiện của bọn họ là biết bọn họ không hề non nớt. Trưởng lão Tiffany, hoan nghênh ngài trở về. Một tinh linh trẻ tuổi dùng ánh mắt tò mò nhìn đám người Tiểu Ân, liếc mắt một cái nói. Trưởng lão, bọn họ là... Bọn họ chính là bằng hữu của ta, ta muốn dẫn bọn họ gặp nhóm đại trưởng lão. Tiffany nhẹ giọng nói, tên tinh linh trẻ tuổi nhảy xuống đầu tiên lộ vẻ mặt khó xử nói. Nhưng đại trưởng lão từng ra lệnh từ ngày hôm qua trở đi, không để người khác tiến vào trong tộc. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Tiffany kinh ngạc nói, bọn Sarah bắt đầu tiến hành nghi thức rồi sao? Chưa, nhưng đại trưởng lão nói, bổn tộc phải biểu lộ sự thành kính của mình. Cho nên yêu cầu đám người Sarah chuẩn bị sớm 7 ngày. gocchuyenaudio.com Hơn nữa không cho ngoại nhân tiến vào trong bộ tộc, đám người Tiểu Ân thấy hiếu kỳ, nhưng vẻ mặt của Tiểu Ân có chút nghiêm túc. Tên tinh linh trẻ tuổi này dường như rất tín nhiệm Tiffany. Nhưng biết nguyên nhân cũng khiến đám người Tiểu Ân biết rõ tình huống ở bên trong. Bọn Sarah sớm trở về là để chuẩn bị nghi thức nào đó trong tộc. Người khác không biết nhưng Tiểu Ân mơ hồ cảm giác nghi thức này dường như có mối quan hệ không rõ ràng với nguyệt tinh linh trong vũ trụ mà mình tiếp xúc. Tất nhiên cảm giác này chỉ có thể chôn trong lòng, nếu hắn nói ra, sợ rằng cũng không có ai tin tưởng. Trầm ngâm một chút Tiểu Ân cười ha hả hỏi, Tiffany các hạ, Sarah các này chuẩn bị nghi thức gì vậy? Ta lập tức hỏi vài câu, nhưng ánh mắt lại lộ ra hàm xúc khác. Juliana hừ một tiếng, ánh mắt của tiểu hồ ly lóe ra một tia hờn dỗi, còn nói không phải vì Sarah mà tới bộ tộc tinh linh, ngươi gạt quỷ đi. Tên tinh linh trẻ tuổi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiểu Ân, không biết thanh niên nhìn không có chút thu hút này, tại sao lại biết ánh trăng chi nữ xinh đẹp nhất bộ tộc Nguyệt tinh linh. Tiffany có chút do dự, nàng tất nhiên biết duyên cơ bên trong, nhưng chuyện này rất quan trọng, không được sự đồng ý của trưởng lão hội hoặc được đại trưởng lão đồng ý, nàng không dám nói chuyện này với Tiểu Ân. Không khí trong sân nhất thời có chút xấu hổ, đột nhiên Tiris hừ lạnh một tiếng, hơi thở khổng lồ trên người hắn chợt bạo phát ra. Vị cường giả cấp 9 này cố ý phóng thích sự cường đại của mình, tạo nên ảnh hưởng to lớn. Nếu như lúc trước Tiểu Ân chỉ như cơn gió nhẹ thổi qua để dò xét, không khiến nhiều người chút ý thì hiện tại Tiris hoàn toàn bộc phát giống như một chấn động cả núi cao, biển rộng, uy thế to lớn khiến bất cứ ai cũng phải chấn động. Trước mặt đám người Tiểu Ân, sắc mặt của những tinh linh trẻ tuổi thủ vệ trên tường trở nên trắng bệch. Dưới uy áp của Tiris, bọn họ giống như con thuyền lênh đênh trong cơn sóng dữ, lúc nào cũng có thể đổ ngã. Xa xa trong thành phát ra bốn đạo khí thế cường đại. Mặc dù bốn cỗ khí thế này không sánh được với khí thế của Tiris, nhưng khi chúng kết hợp lại, đủ tạo thành một tập thể lực lượng khổng lồ, ngay cả khi đối mặt với Tiris cũng không thua kém. Tiểu Ân nao nao, nếu như hắn nhớ không lầm, Tiffany từng nói, trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh có 5 vị đại trưởng lão, nói cách khác có 5 tinh linh đại tới cảnh giới ma đạo sĩ, nhưng hiện tại ít đi một người. Hơi duỗi tay Tiểu Ân ra hiệu cho Tiris đừng nóng nảy. Tiris lập tức thu hồi hơi thở của mình, nhưng nhìn khuôn mặt giận dữ của hắn là đủ biết hắn không hài lòng với thái độ tiếp đãi của tinh linh. Ngẫm lại cũng đúng, Á Long hoành hành tại đại lục phương Nam, trong mắt của bọn họ làm gì để ý tới đám tinh linh. Tiffany nở nụ cười khổ, lần đầu tiên nàng thể nghiệm sự đáng sợ trong uy áp của cường giả cấp 9, trong nháy mắt trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc. Liên tưởng tới khoảng thời gian Tiris sống trong ma pháp lâm viên ở công ký X Louis, lòng của nàng nhất thời lạnh lại. Nếu như không có Tiểu Ân áp chế hắn, nếu hắn đột nhiên tức giận, vậy chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả không thể tưởng tượng được. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trước của bộ tộc. Đó là một vị nữ nguyệt tinh linh, mặc một kiện ma pháp bào màu trắng. Mái tóc đen dài buông xuống thắt lưng, hai cánh tay áo của nàng vũ động mơ hồ có mùi vị của thần tiên. gocchuyenaudio.com, ánh mắt của Tiểu Ân dừng lại trên khuôn mặt của nàng. Mặc dù nàng vẫn xinh đẹp động lòng người, nhưng mi tâm của nàng có lưu lại dấu vết của thời gian. Cảm ứng ma pháp dao động trên người nàng, Tiêu Ân lập tức hiểu, vị nữ ma pháp sư này cũng là một vị ma đạo sĩ. Nhưng trên người nàng không đeo huy chương của ma pháp công hội, hơn nữa trên người nàng có một loại hơi thở khó có thể hình dung, khiến trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Ân không thể xác định được cấp bậc của nàng. Tiffany thấy nữ tử này, liền lộ vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng tiến lên, cung kính nói. Đại trưởng lão Anezeder, ngài tự mình ra đón. Thân thể Juliana run lên, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tiêu Ân. Tiêu Ân kinh ngạc liếc mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng tò mò nhìn vị đại trưởng lão tinh linh, dường như mang theo mùi vị sùng bái. Anezeder hơi cười, phảng phất như ánh nắng mặt trời, đảo qua khuôn mặt của mọi người. Đặc biệt là hai tinh linh trẻ tuổi, hai người cố gắng ưỡn ngực thần sắc trong mắt đầy kiên định và thành kính. Mặc dù bọn họ rất sợ Tiris, nhưng Tiêu Ân tin tưởng, nếu vị đại trưởng lão này ra lệnh, hai tinh linh sẽ không chút do dự, phát động công kích cường đại nhất về Tiris mặc dù bọn họ biết công kích đó không có hiệu quả gì. Trong lòng Tiêu Ân hơi nói thầm, có thể có địa vị cao quý như thế trong lòng Nguyệt tinh linh, chỉ sợ không phải là một vị đại trưởng lão đơn giản. Là vị cường giả nào tới, nếu bộ tộc Nguyệt tinh linh có chỗ nào thất lễ, xin hãy thứ lỗi. Giọng nói của Anezeder mặc dù êm ái động lòng người, nhưng mơ hồ có sự không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đồng thời biểu đạt sự kinh ý của mình, không có chút khúm núm nào cả. Tiris chớp mắt, hắn tiến lên một bước nhưng thấy một cánh tay giơ ra trước mắt hắn, á long cấp 9 liền trở nên thành thật hơn của Hắc Toàn Phong. Ánh mắt của Anezeder vốn tập trung trên người Tiris, bởi vì bằng vào thực lực của mình tự nhiên nàng cảm ứng được hơi thở kinh khủng trên người Tiris. Siêu cấp cao thủ cấp bậc cửu tinh áp lực không nhỉ tí nào. Còn Tiêu Ân, mặc dù trên ma pháp bào của hắn có huy chương thất tinh, nhưng trước mắt cường giả cấp cửu tinh ai cũng lựa chọn quên di trước. Không ngờ kết quả lần này lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Thất tinh ma đạo sĩ lại có thể khống chế cửu tinh ma đạo sĩ, chuyện này khiến Anezeder cảm thấy khó tin. Môi của nàng hơi động, trong nháy mắt có chút thất thố. Tiffany vội vàng hòa giải nói, đại trưởng lão vị này là Tiêu Ân, là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt tinh linh chúng ta. Đôi mắt của Anezeder trở nên sáng ngời, vội vàng nói. Nguyên là trưởng lão Tiêu Ân, bộc tộc chúng ta đã sớm muốn gặp ngài. Ánh mắt của nàng rời khỏi Tiris, nói. Vị này chắc là bạn của trưởng lão Tiêu Ân tới từ đại lục phương Nam Á Long Tiris các hạ. Tiris hài lòng cười nói. Không sai, ta chính là Tiris. Hắn chỉ vào cửa thành nói. Cửa vào thành của bộ tộc Nguyệt tinh linh các ngươi đúng là khó tiến vào mà. Chúng ta đều tự mình tới đây nhưng lại bị chặn lại. Bộ tộc Nguyệt tinh linh thật cao ngạo đó, ánh mắt của Anezeder nhìn về các tinh linh trẻ tuổi trước cửa thành. Mặt của đám tinh linh đó đỏ tới mang tai, thì thào nói. Đại trưởng lão, đó là do trưởng lão hội ra lệnh, vì không cho người ngoài ảnh hưởng tới Sara, nên mới không để cho ai tiến vào. Anezeder than nhẹ một tiếng nói, ta biết rồi, nhưng đám người Tiêu Ân là ngoại lệ. Tên tinh linh cúi đầu nói, vâng, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Anezeder liếc nhìn mọi người cuối cùng tập trung lên người Tiêu Ân. Nàng đã nhìn ra, trong đám người này, người có thực lực cường đại nhất là Tiris, nhưng Á Long này lại nghe lệnh Tiêu Ân, chỉ cần trấn an Tiêu Ân là giải quyết được mọi việc. Tiêu Ân, đi đa khỏe chứ? Nàng bất ngờ hỏi thăm, khiến mắt Tiêu Ân thiếu chút nữa là lồi ra. Lời mở đầu của vị đại trưởng lão tinh linh này khiến Tiêu Ân cảm thấy khiếp sợ. Hắn vô thức gãi đầu, nhìn thần sắc phức tạp trong mắt tiểu hồ ly, trong lòng hiểu ra một chút. Hắn nhớ tới vẻ mặt của Đại Tát Mãn Đida khi nhắc tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, liền mơ hồ hiểu được duyên cớ trong đó. Xem ra vị đại trưởng lão bộ tộc Nguyệt Tinh Linh này chắc chắn có quan hệ mật thiết với Đại Tát Mãn Đida. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Tiêu Ân nghiêm lại nói. Anezeder các hạ, Đại Tát Mãn Đida vẫn khỏe. Vậy là tốt rồi, Đida và Idikalan từng nhiều lần nhắc tới ngươi, nói ngươi là đệ nhất cao thủ trong lớp người trẻ tuổi, ngày sau chắc chắn có thể trở thành ngàn năm truyền kỳ. Anezeder tán dương nói, khuôn mặt của Tiêu Ân ửng đỏ, những lời tán dương đó rất dễ kéo quan hệ của hai người lại gần. Còn chuyện xung đột lúc đầu, không ai muốn đề cập lại nữa. Hàn huyên vài câu, Anezeder dẫn đám người Tiêu Ân vào trong bộ tộc. Tiffany nhẹ giọng giới thiệu, đây là bộ lạc lớn nhất của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, cũng là đại bản doanh của tất cả Nguyệt Tinh Linh trên tinh cầu này. Trong bộ lạc tổng cộng có 20 vạn Nguyệt Tinh Linh. Trong bộ lạc có rất nhiều cây đại thụ che trời, những cây đại thụ đó không phải cây cối bình thường, nhựa trên thân chúng nó có thể tạo thành phấn trang điểm. Ngoài điều đó ra, trong bộ tộc tinh linh có nhiều đồ vật khác nhau, dù điều chế rượu hay chế tạo vật dụng cũng có thể dùng hoa tươi để giải quyết. Đồng thời, bộ tộc tinh linh có một sản vật đặc thù như dây đằng. Dây leo, trải qua biện pháp xử trì đặc thù, những dây đằng đó sẽ trở thành những sợi kim tuyến mềm mại nhất thế giới, chế tạo ra những bộ xiêm y xinh đẹp nhất. Có thể nói cuộc sống của 20 vạn tinh linh đều dựa vào rừng rậm. Điều này khiến Tiêu Ân thưởng thức nhất, nhưng cũng chỉ có chủng tộc tinh linh mới có thể sống bình yên ở địa phương như thế này. Giọng nói giới thiệu của Tiffany tràn ngập sự kiêu ngạo, một bên lắng nghe, một bên nắm tay tiểu hồ ly, Tiêu Ân hơi dùng lực, hắn nhẹ giọng hỏi. Anezeder là ai? Là bằng hữu của sư phụ. Bằng hữu gì vậy? Tiêu Ân tò mò hỏi. Đột nhiên hắn cảm giác hiếu kỳ dường như không phải chỉ nữ nhân mới có, ai nói nam nhân không hiếu kỳ. Chẳng qua chỉ xấu hổ không hỏi mà thôi. Ánh mắt của hồ ly nhìn Anezeder đi phía trước len lén nói. Tình nhân, mặc dù Tiêu Ân sớm đoán được, nhưng khi nghe chính miệng tiểu hồ ly nói, hắn tí nữa kinh hô. Khi còn trẻ chắc chắn Anezeder là siêu cấp mỹ nữ, mặc dù chỉ hơi kém Juliana và Sarah nhưng vẫn là cao hơn những mỹ nữ bình thường. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, Dida lại buông tha, thật sự khiến Tiêu Ân cảm thấy khó tin. Theo hắn biết, đại tát mãn Dida vẫn độc thân, chưa có tiếng xấu gì cả. Những ngẫm lại, với thân phận và địa vị của Dida cùng với danh vọng to lớn của hắn ở trong đế quốc lang nhân, nếu có tiếng xấu mới khó tin. Anezeder dẫn bọn họ tới trung tâm của bộ lạc. Nơi đó có những cây đại thụ cao nhất, thân cây thẳng tắp phảng phất như xuyên thủng bầu trời. Nhìn cây đại thụ, trong lòng mọi người có cảm giác nhỏ bé. Góc truyện audio.com. Đôi mắt của Tiêu Ân khép hờ, hắn kinh ngạc cảm nhận một cỗ hơi thở quen thuộc. Cỗ hơi thở này đến từ trên thân cây, nhưng so với hơi thở trên nhánh cây thế giới con trong không gian ngủ đông của mình thì hơi thở đạm bạc không đáng nhắc tới. Nếu như không phải Tiêu Ân có ấn tượng quá sâu đối với nhánh cây thế giới con, chỉ sợ giờ phút này không cách nào cảm ứng được hơi thở này. Trên thân cây có vô số phòng ốc, điểm nổi bật của những căn phòng đó là mỗi nóc phòng đều có một ban công nhô ra. Giờ phút này, trên mỗi nóc nhà đều có một hai nguyệt tinh linh. Kỳ thật bộ là có 20 vạn nguyệt tinh linh tụ tập lại một chỗ thì có chút vượt giới hạn. Cho dù tại thế kỷ 21, một khu vực có thể chứa được 20 vạn dân cư có thể miễn cường gọi là thành thị. Nhưng cấp bậc thành thị không cao, nhưng Tiêu Ân so với nhất mạch Nguyệt Tinh Linh trong vũ trụ nên mới gọi bộ tộc Nguyệt Tinh Linh trên tinh cầu mình là bộ lạc. Một bộ lạc có 20 vạn dân cư mà có thể tiến vào vùng đất trung tâm, hơn nữa trên nóc nhà có ban công, không thể nghi ngờ gì đều là những nhân vật thượng tầng. Ánh mắt của Tiêu Ân nhanh chóng đảo qua những người này, nắm bắt được thực lực của những người này. Giờ phút này, đứng trước mặt bọn họ có hơn 300 người. Trong 300 người này, có hơn 10 người đạt tới cảnh giới lục tinh đại ma pháp sư, còn lại đều là tứ tinh, ngũ tinh đại ma pháp sư. Hễ có thể xuất hiện ở nơi này đều là cấp bậc đại ma pháp sư, hơn nữa phần lớn phía sau tinh linh đều có ma pháp cung tinh xảo. Bởi vậy có thể thấy được tỷ lệ tiến giai của ma cung thủ hơn xa ma pháp sư. Cấp bậc sơ cấp ma cung thủ có thực lực tương đương với ma pháp sư. Nhưng khi thực lực của đôi bên tăng lên, thủ đoạn thi triển ma pháp của ma cung thủ giảm đi, tiến giai tới cấp bậc đại ma pháp sư, mặc dù ma lực của ma cung thủ không kém đại ma pháp sư. Nhưng khi đôi bên chính thức giao thủ thì ma cung thủ tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa ma cung thủ tiến giai thành đại ma pháp sư là cực hạn, còn muốn tiến thêm một bước thành ma đạo sĩ, cả đời ma cung thủ cũng không đạt được. Giờ phút này hơn 300 cao thủ tinh linh cấp bậc đại ma pháp sư tề tụ với nhau. Nhìn cỗ lực lượng cường đại này, đám người Tiêu Ân biết thực lực của những người này liên hợp với nhau chỉ sợ uy lực còn hơn 100 đại ma pháp sư của loài người liên hợp với nhau. Ở giữa thân đại thụ cách mặt đất khoảng 10 thước có một căn phòng to lớn. Cửa phòng chậm rãi mở ra, ba lão già sóng vai nhau bước ra. Ánh mắt của Tiêu Ân thoáng nhìn qua ba người này, khuôn mặt hiện lên một tia kinh hãi. Trong ba người có hai vị ma đạo sĩ thuộc bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nhưng vị còn lại nằm ngoài dự đoán của Tiêu Ân. Vị còn lại là ma đạo sĩ duy nhất của gia tộc Layden, là một trong ba vị ma đạo sĩ có thanh danh hiển hách trong đế quốc Nặc Khả Đa, ma đạo sĩ Griffin. Griffin thấy Tiêu Ân, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn xuống huy chương thất tinh đại biểu cho thân phận ma đạo sĩ của Tiêu Ân, ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ lại. Ánh mắt của hắn tràn ngập thần sắc khó tin, lần trước Tiêu Ân chỉ là lục tinh đại ma pháp sư, sau 2 năm Tiêu Ân đã tiến giai. Từ lục tinh lên thất tinh, không đơn giản là tăng lên một cấp. Đột phá cực hạn đại ma pháp sư, tiến giai thành ma đạo sĩ là một cửa ải quan trọng. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới năm đó, vì tiến giai thành ma đạo sĩ, hắn đã hao tổn rất nhiều tâm cơ, cuối cùng hơn 100 năm mới hoàn thành được tâm nguyện. Nhưng nhìn Tiêu Ân, lại liên tưởng tới bản thân mình, tinh thần của Griffin trở nên sa sút. Người này vẫn còn là người sao? Griffin các hạ, ngài biết bọn họ sao? Một vị tinh linh ma đạo sĩ thấp giọng dò hỏi. Griffin lắc đầu, giọng nói của hắn tràn ngập khổ sở. Biết hắn không phải là người. Giọng nói của lão ma đạo sĩ cực thấp nhưng hai vị tinh linh ma đạo sĩ bên cạnh nghe thấy rõ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Nhưng bọn họ không thể hiểu được tâm tình của Griffin. Các vị, Panezeder cất cao giọng nói. Hôm nay nhất mạch nguyệt tinh linh chúng ta đón tiếp mấy vị khách nhân tôn kính. Xin cho phép ta được giới thiệu với mọi người. Nàng chỉ vào Tiếu Ân nói. Vị này là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc nguyệt tinh linh chúng ta, ma đạo sĩ Tiếu Ân các hạ. Tiếu Ân rất phối hợp hơi gật đầu với hai vị ma đạo sĩ, lễ tiết này đủ để giữ mặt mũi cho tinh linh. Tất cả các tinh linh đều hoàn lễ với Tiếu Ân, ngay cả ba vị ma đạo sĩ trên thân cây cũng không ngoại lệ. Panezeder tiếp tục nói, mấy năm trước Tiếu Ân các hạ chỉ là đại ma pháp sư, nhưng mấy tháng trước ngài tiến giai thành ma đạo sĩ, hơn nữa được ma pháp công hội thừa nhận. Cho nên ta đề nghị, nên để Tiếu Ân các hạ giữ chức ngoại tộc đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Nhất thời giữa sân trở nên ồn ào, phần lớn mọi người đều thảo luận vấn đề này. Khuôn mặt của các tinh linh không che giấu được vẻ khiếp sợ kính nể, đương nhiên cũng có không ít người đố kỵ, thậm chí ánh mắt còn mang theo chút oán hận. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, mặc dù mọi người đều nói bộ tộc tinh linh là chủng tộc thuần khiết nhất nhưng hiện giờ xem ra trong cao tầng của chủng tộc cũng có những kẻ có căn bệnh như loài người. Nhưng những người có ý nghĩa đó có rất ít so với loài người thì tốt hơn nhiều. Panezeder nói, chuyện này đợi sau khi nghi thức chấm dứt sẽ do trưởng lão hội quyết định. Hiện tại ta giới thiệu với các vị một vị khách nhân tôn quý khác. Nàng chỉ vào Tiris thoáng đề cao giọng nói. Vị này chính là cường giả Á Long cấp 9 tới từ đại lục phương Nam, đại nhân Tiris. Giữa sân nhất thời yên lặng, tất cả các tinh linh nhìn về phía vị cường giả cấp 9, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ và sợ hãi. Cường giả cấp 9 gần như là đỉnh cao của tinh cầu, hơn nữa liên tưởng tới tinh thần uy áp đáng sợ lúc nãy, mọi người đều biết cường giả có trình độ này kinh khủng tới cỡ nào. Tiris ngạo nghễ đứng, dùng ánh mắt kiêu ngạo của Á Long nhìn bốn phía, trên người xuất hiện khí thế lạnh lẽo, để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người. Nhưng không có ai chỉ trích sự cuồng ngạo của hắn, ngay cả ba vị ma đạo sĩ trên thân cây cũng không dám. Có lẽ chỉ cần đầu Á Long cấp 9 này không tới gây phiền toái, bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn. Panezeder xoay người, mỉm cười nói. Tiffany, còn hai vị khách nhân tôn quý, phiền ngươi giới thiệu. Tiffany lên tiếng, vị đại ma pháp sư nổi tiếng của công quốc Louis rất kính ngưỡng đại trưởng lão Panezeder, thái độ giống như học đồ với ma đạo sĩ. Các vị trưởng lão, vị này chính là Kim, đệ tử của trưởng lão Tiếu Ân. Ánh mắt của Tiffany trong suốt cất cao giọng nói. Kim các hạ từng theo Tiếu Ân các hạ tiến vào vùng đất tử vong, hơn nữa còn rời khỏi nơi đó. Hiện giờ Kim đã là ngũ tinh đại ma pháp sư. Góc truyện audio.com. Chỉ một câu giới thiệu ngắn ngủi đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Các trưởng lão tinh linh đều biết có thể thuận lợi thoát khỏi vùng đất tử vong đại biểu cho điều gì. Hơn nữa chỉ trong vài năm ngắn ngủi Kim đã thuận lợi tiến giai thành đại ma pháp sư, thì theo như lời đồn, ai có thể sống sót ra khỏi vùng đất tử vong, trong tương lai có thể trở thành ngàn năm truyền kỳ. Kim học theo Tiếu Ân cũng tiến lên thi lễ với tất cả các tinh linh. Mặc dù thân phận và thực lực của hắn không bằng Tiếu Ân nhưng các trưởng lão tinh linh không dám xem thường hắn, đều lần lượt thi lễ với hắn, chỉ có ba vị ma đạo sĩ là gật đầu với hắn mà thôi. Ánh mắt của Tiffany dừng lại trên người Juliana, nàng tiếp tục nói. Vị này là đại tát mãn Juliana, từ đế quốc lang nhân ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên tới. Ánh mắt của Panezeder trong nháy mắt trở nên sắc bén, nàng chăm chú nhìn Juliana, khuôn mặt biểu lộ một chút kinh ngạc và hoảng hốt. Juliana dùng lễ tiết của lang nhân tát mãn chào các tinh linh, còn dũng cảm đối mặt với Panezeder, trong mắt tràn ngập thiện ý và thành kính. Hơi thở dài, đột nhiên Panezeder nói, Tiếu Ân các hạ các ngươi lặn lội đường xa tới đây, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh rất cảm kích. 6 ngày sau, bổn tộc sẽ tiến hành nghi thức thần thánh, mời mấy vị tới dự. Trong lòng các trưởng lão tinh linh xuất hiện cảm giác kỳ diệu, Panezeder đột nhiên quyết định, khiến bọn họ trở tay không kịp. Nghi thức thần thánh của bộ tộc tinh linh, chẳng lẽ lại để người ngoài xem sao? Nhưng trong lòng tất cả nguyệt tinh linh, Panezeder có vị trí chí cao vô thượng, không hề khác đại tát mãn đi đa trong đế quốc lang nhân. Mặc dù có người phản đối nhưng không ai dám nói ra. Tiếu Ân tiến lên trước một bước đón nhận những ánh mắt đánh giá cất cao giọng nói. Đa tạ đại trưởng lão Panezeder, chúng ta vô cùng cảm kích. Ánh mắt của tất cả tinh linh trở nên phức tạp, bọn họ mơ hồ cảm giác được vài ngày sau sẽ phát sinh chuyện quan trọng. Khách chương.